Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 81. Ao, con gấu trong túi duỗi chân ra và vỗ ngực khi nó đáp lại một cách vui vẻ. Sau một lúc, nó cuối cùng cũng tạo ra được một câu. Với giọng trẻ con, nó nói, tôi đã làm việc chăm chỉ. Cô ấy không ngon, cậu bé tốt bụng Paikan. Em thật tuyệt vời, khi chúng ta ra ngoài, bố sẽ mua cho con 10 con gà rán. Thừa Chí Chu vô cùng vui mừng. Anh vỗ đầu nó và nói điều này. Đôi mắt gấu sáng lên. Cảm ơn mẹ, Thừa Chí Chu, đây là chìa khóa khác của nhà xác. Minh Kỳ nhìn chiếc chìa khóa trong tay Thừa Chí Chu và hỏi. Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể ra khỏi đây. Thừa Chí Chu gật đầu. Anh nhìn quanh phòng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sau khi xử lý thi thể nữ, bầu không khí u ám và kỳ lạ ở đây cũng biến mất. Mặc dù rất lạ là đèn ở đây vẫn sáng, nhưng nó không mang lại cho họ cảm giác ghê. Gớm, chỉ là thẻ đó, Thừa Chí Chu nhìn qua tấm thẻ đã rơi xuống đất. Anh nhớ lại ảo giác mà anh vừa nhìn thấy. Anh mơ hồ nhớ mình đã gọi người bên kia là anh trai Nguyên Hoài, có phải người đó là Tạ Nguyên Hoài? Người đã gọi cho anh suốt thời gian qua là Tạ Nguyên Hoài. Nhưng trước khi nhập viện, Tạ Nguyên Hoài đã chết từ nhiều năm trước. Vậy làm sao anh ta có thể biết được Tạ Nguyên Hoài? Có lẽ nào anh ta đã tương tác với hồn ma của Tạ Nguyên Hoài, nhưng anh ta không có hồi ức về điều này, và hệ thống tương tự cũng không cho anh ta một gợi ý nào về vấn đề này. Thừa Chí Chu nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trong tay và suy nghĩ một lúc, nhưng anh không thể đưa ra kết luận chính xác nào. Điều duy nhất mà anh có thể xác nhận là hồn ma hoặc quái vật mà anh có quan hệ với họ rất có thể là Tạ Nguyên Hoài. Hơn nữa, liên quan đến nhiệm vụ phụ, giọng nói bí ẩn, anh cũng có thể kết luận rằng giọng nói đó thực sự là có thật và đó không phải là thứ mà anh đã tưởng tượng vì chứng bệnh tâm thần phân liệt của mình. Đó hẳn là hồn ma của Tạ Nguyên Hoài đã kêu gọi anh từ lâu. Điều đó đang được nói, boss cho trường hợp này thậm chí có thể là Tạ Nguyên Hoài. Bạn đã quyết định rằng giọng nói đó là thật. Câu trả lời là chính xác. Hoàn thành nhiệm vụ phụ, giọng nói bí ẩn. Phần thưởng nhận được, mảnh vũ khí X100. Cuối cùng cũng nhận được những mảnh vỡ vũ khí. Bây giờ anh có thể tổng hợp vũ khí của riêng mình. Thừa Chí Chu hạnh phúc đến mức suýt rơi nước mắt. Kể từ khi bước vào trường hợp này, anh đã ở trong trạng thái không có vũ khí và tay không và thậm chí. Anh còn không có vũ khí cấp thấp để sử dụng. Bây giờ anh đã có con gấu vật phẩm bị nguyền rủa và một vũ khí. Cuối cùng anh có thể cảm thấy yên tâm hơn. Trước đó, anh đã uống một chai thuốc may mắn và nó vẫn còn hiệu lực ngay bây giờ. Nghĩ vậy, Thừa Chí Chu lập tức quyết định tổng hợp một loại vũ khí bằng cách sử dụng các mảnh vũ khí. Mặc dù anh chỉ có 100 mảnh và vũ khí được tạo ra sẽ không đặc biệt lớn, nhưng nó vẫn sẽ tốt hơn là không có gì. Người chơi có muốn tổng hợp bằng cách sử dụng mảnh vũ khí X100? Có, một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trong tay Thừa Chí Chu. Những người khác nhìn thấy điều này và hiểu rằng đó là dấu hiệu của việc anh có được một lá bài. Hoặc tổng hợp một vũ khí. Hai chị em nhà Kỳ Liên mở to mắt và lộ vẻ tò mò khi quan sát kỹ. Vũ khí đã được tổng hợp. Ánh sáng dần dần mở đi. Thừa Chí Chu có thể cảm thấy tay mình nặng hơn một chút. Nhưng chỉ là nhẹ như vậy và cảm giác gần như không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Thừa Chí Chu đặt một đồng bạc. Đây là vũ khí. Nó được sử dụng như thế nào? Thừa Chí Chu có một dự cảm xấu. Anh đánh giá đồng xu bạc và thấy rằng một trong những mặt của nó có khắc khuôn mặt của một chú hề. Sau đó anh lật nó ra phía sau và thấy đó là một con quỷ có sừng dê. Tên vật phẩm, đồng xu của Joker. Loại vật phẩm, vũ khí. Cấp độ thực hành, A, mô tả, một đồng bạc cổ. Dường như nó đang ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn và nguy hiểm. Tác dụng, bằng lời nói xác định mục tiêu muốn tiêu diệt rồi lật đồng bạc này lên. Nếu phe Joker hướng lên, đồng xu sẽ đáp ứng mong muốn của bạn và có thể tiêu diệt tối đa 5 mục tiêu cùng một lúc. Nếu bạn liên tiếp nhận được phe Joker 2 lần, bạn có thể tiêu diệt 10 mục tiêu trong một lần và cứ tiếp tục như vậy. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 26, tôi muốn hôn nhiều hơn chỉ là bàn tay của Chí Chu. Tôi muốn hôn anh ấy nhiều hơn, chạm vào anh ấy, và thậm chí khiến anh ấy Tôi đã từng nghĩ rằng không gặp anh ấy trong nhiều năm sẽ là điều tôi không thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng, mặc dù Chí Chu đang ở ngay trước mặt tôi, việc tôi cần duy trì một khoảng cách thích hợp với anh ấy trong khi nhìn. Tôi, khác tiếp cận anh ấy như họ muốn, là điều thậm chí còn không thể chịu đựng được. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cách chương.